Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731. Chương 731. Thật xin lỗi. Không thể, nguyên lai không dựa vào tiên khí cũng có thể đạt tới loại tu vi này cấp độ. Nhìn xem đỉnh đầu nghiêng mà xuống Minh Hà chi thủy, Trần Trầm thong thả, thậm chí còn rảnh rỗi suy tư vấn đề này. Đợi đến Minh Hà chi thủy cách hắn không quá nửa mét thời gian, hắn mới đưa ra tay, một cỗ thần dị lực lượng theo trong tay hắn bắn ra. Phía trên Minh Hà chi thủy trong nháy mắt liền sụp đổ, biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Minh Hà Thánh Vương nhìn thấy một màn này, con người nháy mắt co vào, lẩm bẩm nói: "Chân tiên, Trần đạo hữu, ngươi khôi phục thực lực." Trần Trầm phía sau, Tạ Thiên Hành một mặt ngạc nhiên nói. Trần Trầm nghe vậy, lắc đầu, để lại cho hắn một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. "Không có, chỉ khôi phục một phần nhỏ." Tạ Thiên Hành nghe vậy bộc phát xúc động, chỉ khôi phục một phần nhỏ liền có thực lực như thế. Trọn vẹn khôi phục như vậy cũng được sao? Thật không hổ là Bắc Thần Tiên Vương dòng chính thuộc hạ. Hừ, trên bầu trời Minh Hà Thánh Vương vẫn như cũ không tin tà. Lập tức hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó 12 đạo thân ảnh theo Thiên Đô Đại Tuyết Sơn bốn phía bay đến Minh Hà Thánh Vương. Bên cạnh, cái này 12 người trước kia cũng chính là Minh Uyên giới hơi chút nổi danh điểm tu sĩ, nhưng giờ đây lại từng cái có đại thừa đỉnh phong chiến lực. Trần Trầm thậm chí cảm thấy đến, nếu như lúc trước không phải Tân Hằng đi theo vào chân linh giới, hiện tại Minh Hà Thánh Vương xem chừng liền trực tiếp tiến công lưỡng giới lối đi. Trần đạo hữu, Tạ Thiên Hành đứng lên, một bộ muốn giúp đỡ tư thế. Trần Trầm khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, sau đó đối trên bầu trời người nào đó nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chớp mắt, tu sĩ kia liền toàn thân chấn động lên, mấy hơi thở phía sau, vậy mà thẳng tắp từ không trung rơi rụng xuống, triệt để mất đi năng lực hành động. Tu sĩ khác nguyên bản còn chuẩn bị thành lập cái trận pháp đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy một màn này lập tức hoảng sợ có chút lúng ta lúng túng. Tu vi, ta tu vi, cái kia rơi rụng tu sĩ thê lương gào thét, trong giọng nói đều là tuyệt vọng. Trần Trầm thấy vậy điểm ra một đạo tiên khí, tu sĩ này liền trực tiếp băng tán tại giữa thiên địa. Trong không khí một hồi yên tĩnh, tu sĩ kia tuy là đã vẫn lạc, nhưng tiếng kêu thảm thiết phảng phất còn ở trong thiên địa vang vọng. Dù cho là phản thiên minh tu sĩ cũng không khỏi đến tủy tâm đáy mọc lên một chút hơi lạnh. Chỉ là tùy ý ật một cái, liền diệt sát một tên đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Chân tiên vậy mà mạnh đến loại tình trạng này sao? Tất nhiên, kinh hãi nhất vẫn là Minh Hà Thánh Vương. Chân tiên mạnh bao nhiêu hắn là biết, tuy là so với bình thường đại thừa đỉnh phong muốn mạnh hơn một đoạn, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Coi như cái kia mạnh đến không hợp thói thường, đến gần 20 tên thánh vương liên hợp đều cầm không xuống Bạch Y tiên nhân, cũng không có khả năng tùy tiện điểm mấy lần liền diệt sát một tên đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Phía dưới thần quy chân nhân này đến cùng trải qua cái gì? Thực lực vậy mà xa mạnh hơn nhiều Bạch Y tiên nhân. Nếu thật là dạng này, vậy hôm nay đoàn người mình chẳng phải là... Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm ánh mắt lại quét tới. Hắn thực lực tất nhiên còn chưa tới tiện tay điểm chết đại thừa đỉnh phong tu sĩ tình trạng. Vừa mới sở dĩ có thể diệt sát tu sĩ kia, là bởi vì người kia thể nội có hắn gieo xuống ma chủng. Vừa mới hắn chỉ là thôi động ma chủng, thôn phệ người kia tu vi mà thôi. Bất quá nhìn qua vẫn đúng là giống như là hắn tiện tay điểm chết. Minh Uyên giới không có người a, Trần Trầm nhẹ giọng nói ra. Hắn lúc trước cho Minh Uyên giới hơn 100 cái đại thừa gieo ma trùng, giờ đây xuất hiện tại nơi này 12 vị liền có 7 cái thể nội có hắn ma trùng. cái này chẳng phải là không có ai sao? Minh Uyên Thánh Vương chỉ coi Trần Trầm là tại mỉa mai. Nhưng đối phương tư thế quá mức dọa người. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Trần Trầm thấy vậy lại duỗi ra ngón tay. Chỉ là một động tác này. Cái kia 11 tên đại thừa đỉnh phong tu sĩ liền hù dọa đến thụt lùi ngàn mét. Cách như thế xa, Trần Trầm đối hư không tùy ý điểm mấy lần. Tựa hồ là tại chọc người. Nhìn thấy một màn này, một người trong đó tâm thái nhận lấy ảnh hưởng. Vậy mà xoay người bỏ chạy, cũng không lâu lắm liền bay ra cách xa mấy trăm dặm. Ở trước mặt ta còn muốn chạy. Trần Trầm cười lạnh một tiếng, lại là một chỉ điểm ra. Chạy trốn tu sĩ kia thông qua thần thức phát giác được Trần Trầm động tác. Trong lúc nhất thời hoảng sợ đem tất cả phòng hộ pháp bảo đều thúc giục lên. Đem cả người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà, coi như là dạng này, hắn vẫn là cảm giác được thể nội tu vi nhanh chóng trôi đi. Bất quá mấy hơi thở, liền trôi đi trống không? Không, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền khắp mấy trăm dặm. Sau đó mọi người liền nhìn thấy tu sĩ kia mang theo đại lượng pháp bảo như là trời mưa đồng dạng. Lốp bốp đập xuống tại mặt đất, Trần Trầm thấy vậy không lại nhìn tu sĩ kia một cái. Mà là thu ngón tay về, nhìn về phía người khác. Còn lại 10 tên tu sĩ bị Trần Trầm cái này xem xét. Chỉ cảm thấy chính mình như là bị tử thần để mắt tới đồng dạng. Đáy lòng trực phát hư. Thậm chí có mấy cái như vậy toàn thân đều nhịn không được run lên. Minh Hà Thánh Vương ánh mắt bên trong đã mơ hồ có chút tuyệt vọng. Gặp Trần Trầm nhìn về phía hắn. Hắn nhịn không được âm thanh khàn khàn nói. Không nghĩ tới các hạ thực lực mạnh mẽ đến tận đây. Thua thiệt ta còn tưởng rằng cái kia bạch y tiên nhân mới là chân chính đại địch. Trần Trầm cười cười nói. Trước khi chết. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có trận đại chiến tới. Không nghĩ tới tùy ý lộ hai tay. Minh Hà Thánh Vương này liền từ bỏ chống lại. Minh Hà Thánh Vương nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cuối cùng thở dài. Không nghĩ tới tại Minh Uyên giới vừa mới chết một lần. Liền lại muốn đến chân linh giới chết một lần. Bất quá ta đến phía trước. Đấu chiến Thánh Vương cùng ta nói qua, chỉ cần ta không phải chết tại một loại hình tròn pháp bảo phía dưới, liền có thể phục sinh. Xin hỏi các hạ, ta nếu là bị ngươi diệt sát, có thể phục sinh sao? Trần Trầm lắc đầu nói, thật xin lỗi, không thể. Minh Hà Thánh Vương nghe vậy hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên biến đến ngoan lệ lên. Một giây sau, thân thể của hắn tăng vọt, vậy mà muốn tự bảo. Hiển nhiên, như hắn dạng này kiêu hùng là không có khả năng chỉ đơn giản như vậy chấp nhận. Trần Trầm thấy vậy thân hình lóe lên, đã đi tới trước mặt hắn, sau đó duỗi tay ra trực tiếp đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Thái Thanh Huyền Thiên Đạo Thần dị lực lượng nhanh chóng truyền vào Minh Hà Thánh Vương thể nội. Vừa mới còn cuồng bạo tột cùng lực lượng khuynh khắc tiêu tán. Không chỉ vẻn vẹn như thế, liền tu vi lực lượng cũng trong nháy mắt bị triệt để hóa giải. Phảng phất chưa bao giờ qua đồng dạng, Minh Hà Thánh Vương trơ mắt nhìn chính mình biến thành phàm nhân. Ánh mắt rốt cục triệt để tuyệt vọng, nhịn không được quát ầm lên. Ngươi, ngươi vì sao không giết ta? Ta còn có ít lời muốn hỏi ngươi. Ngươi hiện tại vẫn không thể chết. Trần Trầm lạnh giọng trả lời. Tiếp đó đem Minh Hà Thánh Vương trấn áp. Đưa vào trong Âm Dương Cung. Bốn phía còn lại 10 tên Minh Uyên giới tu sĩ trơ mắt nhìn một màn này. Nhưng căn bản không dám ra tay. Thậm chí đừng nói là xuất thủ. Giờ phút này bọn hắn không dám nhúc nhích một thoáng. Chính mình phong ấn tu vi. Chờ xử lý. Trần Trầm quét mắt 10 người một cái, ra lệnh, 10 người bị dọa cho phát sợ, căn bản không do dự bao lâu, liền từng cái bản thân phong ấn, tiếp đó ngoan ngoãn rơi vào Thiên Đô Đại Tuyết Sơn trên đỉnh núi.